Đồng thời sau khi hoàn thành phải cho đài truyền hình phát mỗi ngày ít nhất 10 lần trở lên trong giờ vàng, nhất định phải đảm bảo mỗi ngày đều có và phải trong vòng 2 tháng, hơn nữa mỗi ngày phải là tiết mục phát đầu tiên ở huyện. Liêu Kinh Vũ nói xong, Tống Hiểu Quân chấn động. Anh ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc tin tức gì lại muốn truyền hình phát tin suốt gần 2 tháng. Hơn nữa, phải mỗi ngày truyền phát ít nhất 10 lần trở lên, đây quả thực cũng thật lợi hại. Tuy nhiên, Tống Hiểu Quân sớm đã quen phương thức suy nghĩ của Liêu Kinh Vũ, biết vị bí thư huyện ủy này làm việc thường ngoài dự đoán của mọi người, cho nên anh ta cũng không hỏi vì sao. Lập tức, ngay trước mặt Liêu Kinh Vũ bấm điện thoại của giám đốc đài truyền hình huyện Ngô Trung Khải. Giám đốc Ngô, tôi là Tống Hiểu Quân. Ông lập tức phái một tổ phóng viên và camera lại đây, đến chỗ bí thư Liêu quay phim. Phải. Nói xong, Tống Hiểu Quân trực tiếp ném yêu cầu này của Liêu Kinh Vũ thuật lại lần nữa. Nhưng mà một cảnh tượng khiến Tống Hiểu Quân không ngờ đã xảy ra. Ngô Trung Khải sau khi nghe xong lời nói của Tống Hiểu Quân cười khổ nói: Chủ nhiệm Tống, thật sự là ngài, chỉ thị của ngài tới chậm một chút rồi. Hiện tại ở huyện tất cả phóng viên và quay phim đều phái đi rồi. Bên bí thư Liêu nếu muốn quay phim chỉ có thể chờ bọn họ về rồi nói sau. Tôi sẽ lập tức liên hệ bọn họ, bảo bọn họ mau chóng trở về đây. Liêu Kinh Vũ nghe được câu trả lời của Ngô Trung Khải, sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống. Ngô Trung Khải này không ngờ căn bản không xem bí thư huyện ủy mình đã gì. Liêu Kinh Vũ không phải đồ ngốc, Ngô Trung Khải đây đã lần thứ hai cự tuyệt chỉ thị của mình rồi, đi tuyệt đối không bình thường. Hơn nữa, thân là giám đốc đài truyền hình huyện, theo lý thuyết hắn phải chủ động tới cửa tiến hành phỏng vấn và tuyên truyền với hành động bí thư huyện ủy. Nhưng Ngô Trung Khải từ sau khi Liêu Kinh Vũ nhậm chức, đừng nói là chủ động tới cửa, ngay cả mình muốn sử dụng đài truyền hình huyện, y không ngờ đều muốn tìm các loại lý do để từ chối. Liêu Kinh Vũ cũng không phải một người thích tuyên truyền chính mình, nhưng có thời điểm công tác của hắn đích xác cần tiến hành một ít tuyên truyền tất yếu. Tựa như lúc này đây, Liêu Kinh Vũ yêu cầu quay quảng cáo, đây là điều nhất định phải thực thi nếu hắn muốn đạt tới trong vòng 3 tháng khiến tỷ lệ khiếu oan của huyện Thủy Nguyên xuống đến mức thấp nhất. Nhưng mà công tác quan trọng như vậy, giám đốc đài truyền hình huyện Ngô Trung Khải thậm chí ngay cả hỏi là chuyện gì cũng không hỏi, liền nói tất cả phóng viên và quay phim đều không có ở nhà đài, còn bảo mình đi mà chờ đợi. Đây quả thực là một sự khiêu khích nghiêm trọng đối với bí thư huyện ủy, nhân vật quyền uy số 1 huyện. Liêu Kinh Vũ trực tiếp đứng dậy nói: Chủ nhiệm Tống, tôi thấy chúng ta hôm nay được hoạt động gần gốt một chút rồi. Trước tiên đi khảo sát một chút đơn vị đó, xem có đúng như đồng chí Ngô Trung Khải trả lời, công tác đài truyền hình huyện bọn họ dường như bề bộn nhiều việc. Chúng ta đi ra ngoài thực địa điều tra nghiên cứu một chút, nhìn tình hình thực sự rốt cuộc như thế nào. Tống Hiểu Quân vội vàng gật đầu đi xuống bu chi lái xe. Tống Hiểu Quân biết rằng Liêu Kinh Vũ lần này chỉ sợ thật sự nổi giận thôi. Hơn nữa lần đột kích điều tra này đối với đài truyền hình huyện mà nói tuyệt đối không phải là việc tốt. Bí thư Liêu đúng là tức giận nghẹn lời, muốn đến đài truyền hình làm cho ra lẽ đây. Lúc này Tống Hiểu Quân không có thông báo cho bất cứ ai, mà ngay cả lái xe cũng không biết họ muốn đi đâu thị sát. Tống Hiểu Quân chỉ nói cho lái xe phương hướng mà mình muốn đi tới. Tống Hiểu Quân đối với Ngô Trung Khải cũng rất bất mãn. Phải biết rằng hai lần mình đều trực tiếp gọi điện thoại cho y, người thứ nhất y cự tuyệt chính là mình. Mình tốt xấu gì cũng là ủy viên thường vụ huyện ủy, y chỉ là một giám đốc đài truyền hình thì trước mặt mình có gì phải đắc chí. Trên đường đi, Liêu Kinh Vũ không nói một lời. Tống Hiểu Quân ngoại trừ lúc đấy ở đâu đó thì nhắc nhở lái xe, còn lại cũng là trầm mặc không nói. Mà ngay cả lái xe cũng đều cảm nhận được trên người hai vị lãnh đạo huyện ủy này phát ra bầu không khí ngưng trọng mãnh liệt. Ô tô đi rất êm, đài truyền hình huyện và tòa nhà huyện ủy kỳ thật đều nằm trên cùng một con đường. Nhưng Tống Hiểu Quân lúc chỉ đường cho lái xe khiến lái xe đi lòng vòng, cuối cùng mới rẽ vào khuôn viên đài truyền hình huyện. Cửa đài truyền hình huyện có một ông già hơn 60 tuổi đang canh cửa, trên tay cầm một cái radio đang nghe tiết mục của đài. Nhìn thấy xe ô tô của Liêu Kinh Vũ lái vào khuôn viên của đài truyền hình, ông ta chỉ liếc nhìn qua một cái, không hỏi lấy một câu. Đối với ông ta mà nói, tất cả những người đi xe vào đài truyền hình đều là nhân vật lớn, hoàn toàn không cần hỏi. Nhưng nếu là đi bộ vào đài truyền hình thì nhất định sẽ phải hỏi. Vào khuôn viên đài truyền hình, Tống Hiểu Quân đi trước dẫn đường, Liêu Kinh Vũ theo sát phía sau đi thẳng đến phòng phóng viên. Tống Hiểu Quân bởi vì công tác nên thường xuyên cùng đài truyền hình giao tiếp, cho nên với bố cục bên trong của đài truyền hình cũng rất quen thuộc. Sau khi hai người đến văn phòng phóng viên, Lực Mặt nhìn thấy ở trên bàn đặt hai cái camera và trong phòng còn có vài nhân viên làm việc. Nhất là ở chính giữa căn phòng, bên cạnh một cái bàn trà, có bốn nhân viên đang ngồi quanh đó đánh bài. Một người trong đó mạnh tay đã sáu lá bài, đồng thời phấn kích la lớn. Máy kéo đây, tích phân là 8 lần, Lão Vương, bài của anh phải trừ bao nhiêu điểm? Lão Vương ngồi bên cạnh về mặt buồn bực. Lúc này anh bạn đánh ra máy kéo kia, lật bài lên xem, lúc thấy quân bài chưa lật không ngờ trừ được 50 điểm, liền hưng phấn lạ thường. Ha ha, Lão Vương, lần này anh thua thảm đôi, 400 điểm đó, xem ra bữa rượu hôm nay các anh phải bỏ tiền rồi. Lúc Liêu Kinh Vũ và Tống Hiểu Quân đi vào, bốn người này đang mải đánh bài, căn bản không nhìn đến bọn họ. Trước bàn làm việc vẫn còn có ba nhân viên đang ngồi bên máy tính làm việc. Liêu Kinh Vũ đi lướt qua nhìn, thấy một nhân viên đang chơi bài đấu địa chủ, tập trung đến không để ý gì. Một nhân viên đang xem phim, chỉ có một người trông có vẻ bình thường, trên máy tính của họ có hiển thị một file, mà thoạt nhìn thì là một kế hoạch quay phim. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ tập trung vào thì lại phát hiện ra ở dưới có mở ra một loạt website. Nhìn theo tên hiển thị thì rõ ràng là tên một trò chơi, chẳng qua là tạm thời thu nó lại phía dưới. Rõ ràng là tay người này đang ấn vào an tab, nhất định là đã thấy mình và Tống Hiểu Quân tiến vào, liền nhanh như cắt đóng nội dung ấy lại, xem như có tính cảnh giác cao đấy. Lúc này người đó ngẩng đầu lên nhìn Liêu Kinh Vũ ở bên cạnh, hơn nữa lại là người mình không quen biết, gã lập tức nhướng mày về mặt nghiêm túc. Anh tìm ai? Nơi này là khu làm việc của đài truyền hình, xin mời ra ngoài trước, liên hệ rõ ràng rồi hãy vào. Nghe thấy giọng nói của anh bạn này, hai người chơi trò chơi và mấy người đánh bài liền ngẩng đầu lên. Một người rất cao lớn đang đánh bài liền đứng dậy hùng hùng hổ hổ. Còn bà nó, mấy văn liền đánh không ra gì, hóa ra là có người ngoài đến, ra ngoài đi. Vừa nói người này vừa dùng tay chỉ ra cửa. Lúc này Tống Hiểu Quân lạnh lùng nhìn thoáng qua người này. Vương Hiểu Hộ, anh to gan thật, cũng dám đuổi bí thư huyện ủy ra ngoài cửa à? Nghe được lời nói của Tống Hiểu Quân, Vương Hiểu Hộ hoảng sợ. Liêu Kinh Vũ gã không biết, nhưng Tống Hiểu Quân là gã biết. Tống Hiểu Quân thân là tránh văn phòng huyện ủy, cùng bọn họ số lần giao tiếp không ít. Có một lần Tống Hiểu Quân còn mời bọn họ đi ăn cơm. Lúc này mấy người còn lại đứng ở một bên của Tống Hiểu Quân, lúc ấy sợ tới mức tất cả đều đứng dậy, khuôn mặt xấu hổ và sợ hãi. Thân phận ủy viên thường vụ của Tống Hiểu Quân kia cũng không phải là giả dối, đối với nhân viên công tác bọn họ mà nói vẫn rất có lực uy hiếp. Vương Hiểu Hồ nghe thấy Tống Hiểu Quân nhắc đến tên bí thư huyện ủy thì lúc ấy hoảng sợ nhìn kỹ Liêu Kinh Vũ. Nhìn một lúc sau, lúc này mới chú ý tới người trước mặt đích thực cùng với bí thư huyện ủy hôm trước xuất hiện trên truyền hình trực tiếp khuôn mặt giống nhau, chỉ có quần áo là khác. Lần này Vương Hiểu Hồ sợ tới mức bắp chân đều chuột rút đôi. Gã trước tiên liền ý thức được lần này chỉ sợ mọi người có phiền toái lớn. Gã cũng nghe nói Liêu Kinh Vũ vừa mới nhậm chức đi tới phòng thông tin thị sát đã lật đổ chủ nhiệm phòng thông tin. Đây chính là em vợ của chủ tịch huyện Ngụy Hoành Lâm. Lần này tới đài truyền hình đột kích kiểm tra, chỉ sợ chính mình cũng gặp xui xẻo. Những người ở đó cũng đã kịp phản ứng, tất cả đều sợ tới mức trợn mắt há mồm, đổ mồ hôi đầy đầu. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn vài người liếc mắt một cái. Các anh ai là phóng viên, ai là quay phim, ai là biên đạo, tự giới thiệu một chút. Vương Hiệu Hồ vóc người cao lớn là quay camera. Vài người khác có người là phóng viên, có người là biên đạo. Theo bọn họ thuật lại, có thể nghe được bọn họ là hai tổ biên chế rất hoàn thiện, nguyên bộ đầy đủ hết. Sau đó, Liêu Kinh Vũ lại hỏi bọn họ một vài vấn đề. Theo câu trả lời của bọn họ, Liêu Kinh Vũ có thể biết rõ ràng, bọn họ cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ nhiệm vụ, tất cả đều đang nghỉ ngơi trong phòng làm việc. Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe xong bọn họ nói thì gật đầu, mặt lạnh lùng nói: Tôi biết rằng nhân viên đã truyền đến các anh rất vất vả, nhất là lúc bận rộn sẽ phải tăng ca. Tuy nhiên đây dù sao cũng là văn phòng, cần phải chú ý đến ảnh hưởng. Nếu chẳng may người của Ủy ban Kỷ luật thành phố xuống kiểm tra bắt được các anh thì lúc đó mất đi miếng cơm manh áo. Tất cả nên tập trung làm việc cho tốt. Nếu lần sau để tôi phát hiện các anh làm việc không đàng hoàng, tất cả sẽ bị xử phạt. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cất bước đi ra ngoài, Tống Hiểu Quân theo sát phía sau. Nghe được lời Liêu Kinh Vũ nói, nhất là nhìn đến Liêu Kinh Vũ sau khi nói xong xoay người rời đi, vài người đầu tiên rất sửng sốt, lập tức nắm chặt hai tay. Bọn họ biết rằng vận mệnh của bọn họ và những người trước đó trong phòng thông tin không giống nhau. Liêu Kinh Vũ tuy đang bắt được bọn họ mười mươi, nhưng lại thông cảm cho tính chất công việc của bọn họ, lần này không xử phạt bọn họ, cho bọn họ cơ hội hối cải, khiến bọn họ trong lòng rất biết ơn. Con người là như vậy đó, cảm giác sống sót sau tai nạn luôn làm cho người ta tràn đầy may mắn và cảm động. Từ phòng phóng viên đi ra, Tống Hiểu Quân thấp giọng hỏi: Bí thư Liêu, bây giờ ta đi đâu? Đến phòng giám đốc. Lúc này, trong phòng giám đốc đài truyền hình, giám đốc đài truyền hình Ngô Trung Khải, phó giám đốc Trương Thủy Siêu, phó giám đốc Hoàng Khải Ba, chủ nhiệm tài vụ Thạch Khánh Mẫn, bốn người đang đánh mặt trược, vừa đánh vừa nói chuyện phiếm. Phó giám đốc Trương Thủy Siêu đánh đám một đông phong nói với Ngô Trung Khải: Giám đốc, ngài nói chúng ta liên tiếp không để mặt Liêu Kinh Vũ như vậy, hắn liệu có tìm cơ hội đến gây phiền hà cho chúng ta không? Ngô Trung Khải khinh thường nói: Ừ, không loại trừ khả năng này. Tuy nhiên chúng ta cũng hoàn toàn không cần phải quá lo lắng. Đài chúng ta không giống các chỗ khác, chúng ta nơi này bảo vệ nghiêm ngặt, lão Trương bảo vệ vẫn làm việc tương đối nghiêm túc. Hơn nữa cho dù là Liêu Kinh Vũ từ đây cũng không bắt được cái gì. Phó giám đốc Hoàng Khải Ba nói: Sếp, vừa rồi ngài nói với Liêu Kinh Vũ hiện tại đài chúng ta không có phóng viên và camera qua đó làm việc. Liêu Kinh Vũ nếu thực sự muốn điều tra chỉ sợ là không ổn. Ngô Trung Khải thản nhiên cười: Không có gì, không có gì. Tôi đã sớm nói với các phóng viên rồi, nói với bọn họ bất luận ai gọi đến hỏi bọn họ đang ở đâu đều phải nói rằng bọn họ đang ở bên ngoài, ai cũng không tra ra được cái gì. Đúng rồi, chuyện này các anh cũng phải để ý một chút, chúng ta không thể không đề phòng Liêu Kinh Vũ trả thù. Những người khác vội vàng ra sức gật đầu tỏ vẻ hiểu được. Vừa lúc đó cửa phòng bị đẩy ra, lúc đó Tống Hiểu Quân và Liêu Kinh Vũ sau khi ở bên ngoài nghe ngóng một hồi liền đẩy cửa cất bước đi vào. Nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, cả bốn người Ngô Trung Khải đều ngẩng đầu nhìn hướng ra phía ngoài. Bọn họ sở dĩ dám chơi mặt trược trong giờ làm việc là bởi vì bọn họ sớm đã dặn dò cấp dưới rồi. Từ sau 9 giờ sáng cho đến 11 giờ trưa, bất cứ ai cũng không được đến phòng giám đốc đài truyền hình để báo cáo công việc. Nếu có việc gì đặc biệt quan trọng cần phải báo cáo gấp, nhất định phải gọi điện thoại hẹn trước, sau đó mới có thể đến báo cáo được. Còn về cửa phòng, bình thường lúc bọn họ chơi mặt trược đều khóa trái bên trong. Hôm nay sở dĩ không khóa là do không lâu trước đó Thạch Khánh Bẫn vừa mới ra ngoài đi vệ sinh, lúc quay về đã quên khóa cửa. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ và Tống Hiểu Quân bước từ ngoài vào, cả bốn người đều trợn tròn mắt. Với cấp bậc của bọn họ, đương nhiên là phải khác với tên cấp dưới Vương Hiểu Hổ thôi. Tính mẫn cảm chính trị của bọn họ tất nhiên là phải cao hơn đám người Vương Hiểu Hổ, cho nên bọn họ liếc mắt một cái đã nhận ra Tống Hiểu Quân và Liêu Kinh Vũ. Giờ phút này cả bốn người đều mắt to mắt nhỏ nhìn chừng chừng, bọn họ muốn thu lại mặt trược trên bàn cũng không đứng dậy thu nổi. Sau khi tiến vào, Liêu Kinh Vũ chỉ lạnh lùng nhìn quét qua tất cả mọi người một lượt, rồi trực tiếp lấy điện thoại ra tách tách chụp liền ba tấm hình, sau đó cất điện thoại đi rồi mới thản nhiên nói: Ai có thể nói cho tôi biết hiện tại các anh đang làm cái gì không? Cả bốn người không ai dám mở miệng nói, nhưng trong lòng bắt đầu thầm mắng, nhưng ngoài miệng lại không dám nói gì. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: Thế nào, các anh cũng không biết mình đang làm việc gì sao? Mấy người đó vẫn không nói tiếng nào. Lúc này chỉ cần mở miệng thừa nhận đang chơi mặt trược trong giờ làm việc thì chính bản thân mình có thể lâm vào thế bị động. Im lặng một câu cũng không nói, tuy rằng vẫn bị động nhưng chung kỳ vẫn tốt hơn so với thừa nhận tại chỗ. Nhìn thấy mấy người đó vẫn như cũ một câu không mở miệng, Liêu Kinh Vũ cười lạnh, trực tiếp quay sang nói với Tống Hiểu Quân: Chủ nhiệm Tống, anh hãy gọi điện thoại gấp cho đồng chí trưởng ban tuyên giáo Đinh Duệ Minh để ông ấy trực tiếp đến hiện trường một chuyến. Tống Hiểu Quân hiểu ý, lập tức liền lấy điện thoại ra gọi ngay tại chỗ cho Đinh Duệ Minh. Trưởng ban Đường, tôi là Tống Hiểu Quân, bí thư Liêu mời ngài đến văn phòng của giám đốc đài truyền hình huyện một chuyến. Sau khi Đinh Duệ Minh nhận được cú điện thoại này thì không khỏi nhíu mày, lúc này sao Liêu Kinh Vũ lại chạy đến đài truyền hình chứ, còn gọi mình phải đến đó xem nữa, chỉ sợ là không có chuyện gì tốt thôi. Nghĩ đến đây, Đinh Duệ Minh cảm thấy hơi do dự. Dường như hiểu được sự do dự của Đinh Duệ Minh, Tống Hiểu Quân bổ sung thêm một câu: Trưởng ban Đường, hiện giờ ở đài truyền hình đồng chí Ngô Trung Khải, Thạch Khánh Bẫn và các đồng chí khác đều có mặt ở đây, hiện giờ chỉ còn thiếu mỗi ngày thôi, ngài hãy mau đến đây đi. Nói xong, Tống Hiểu Quân trực tiếp cúp điện thoại, không để cho Đinh Duệ Minh có cơ hội tìm lý do từ chối. Đinh Duệ Minh nghe được tiếng tút tút vang lại trong phòng điện thoại, liền hiểu rõ rằng lần này mình nhất định phải đi đến đài truyền hình một chuyến rồi. Trước khi lên đường, Đường Duy Minh không ngừng gọi điện thoại cho bạn bè làm trong đài truyền hình, muốn xem thử bên trong đài truyền hình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà chuyện khiến ông ta khá bất ngờ chính là ông ta gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy, kết quả đáp án là bọn họ đều nói không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Ngay cả việc Liêu Kinh Vũ đến đài truyền hình, nếu như Đường Duy Minh không nói ra thì bọn họ cơ bản cũng không hề biết. Điều này khiến cho Đường Duy Minh cảm thấy vô cùng bất ngờ. Trong lòng mang đủ loại thắc mắc, Đường Duy Minh hiện giờ đã có mặt ở bên ngoài phòng làm việc của giám đốc đài truyền hình. Khi ông ta đẩy cửa bước vào căn phòng đó thì ý thức được ngay rằng sự việc sợ rằng sẽ có chút phiền phức. Bởi vì sau khi bước qua cánh cửa, ông ta liếc mắt một cái đã nhìn thấy ngay ở chính giữa phòng làm việc có bày một bàn làm việc, bên cạnh có bốn khuôn mặt buồn bực, các vị lãnh đạo truyền hình đang vô cùng xấu hổ, mặt trực đầy bầy bàn. Phía sau bàn làm việc của giám đốc Ngô Trung Khải, Liêu Kinh Vũ đang ngồi ở đó nhắm mắt dưỡng thần, mà tránh văn phòng huyện ủy Tống Diệu Quân vẫn còn đang ngồi trên ghế salon bên cạnh cửa hút thuốc. Sau khi bước vào cửa, Đường Duy Minh đối với tổng thể tình hình bên trong đã biết sơ qua, trong lòng đã soạn sẵn bài trước, liền mỉm cười nói với Liêu Kinh Vũ: "Bí thư Liêu, không biết hôm nay ngài cho gọi tôi đến có việc gì dặn dò thế?" Liêu Kinh Vũ trực tiếp dùng tay chỉ vào bốn người có mặt ở hiện trường. "Đồng chí Đường Duy Minh, ông là ủy viên thường vụ huyện ủy, chủ quản mặt tuyên truyền. Ông xem thử đối với tình huống như thế này thì nên xử lý làm sao. Lúc tôi cùng với đồng chí Tống Diệu Quân bước vào, phát hiện ra bốn vị này đang say sưa chiến đấu. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hiện tại vẫn đang còn trong giờ làm việc đúng không?" Vẻ mặt Đường Duy Minh vô cùng khổ sở. "Quả thực là bây giờ vẫn đang trong giờ làm việc." "Đồng chí Đường Duy Minh, nói thử ý kiến xử lý của ông xem." Đường Duy Minh trầm ngâm. Đám người Ngô Trung Khải phần lớn đều là tay chân thân tín của ông ta hoặc là người của Ngụy Hoành Lâm, mà ông ta và Ngụy Hoành Lâm cũng đứng cùng một phe. Đứng trên lập trường của mình, ông ta tuyệt đối không muốn xử lý gì mấy người này, nhưng ông ta cũng hiểu rất rõ loại tình huống như hôm nay, nếu như không để ý đến bọn họ thì sợ rằng Liêu Kinh Vũ đã không gọi điện thoại cho mình. Suy nghĩ một chút, Đường Duy Minh trầm giọng nói: "Bí thư Liêu, tôi thấy chuyện này nhất định phải xử lý thật nghiêm khắc. Ý kiến của tôi là từ việc ba người này chơi mặt trược trong giờ làm việc ảnh hưởng vô cùng không tốt. Mỗi người bọn họ phải viết một bản kiểm điểm nộp cho tôi, sâu sắc tự xem xét lại hành vi sai lầm của bọn họ, đồng thời cảnh cáo từng người trong số họ và trừ 2 tháng tiền lương." Nghe xong câu trả lời của Đường Duy Minh, đám người Ngô Trung Khải thở ra nhẹ nhõm. Đối với bọn họ, trừ đi chút tiền thưởng tiền lương và viết bản kiểm điểm đều là chút long thanh. Nhất là Ngô Trung Khải cũng hiểu rằng bản kiểm điểm này nếu như nộp cho Đường Duy Minh thì việc này đối với bọn họ cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng mà sau khi Đường Duy Minh nói xong, sắc mặt Liêu Kinh Vũ liền trầm xuống, nói thẳng với Ngô Trung Khải: "Đồng chí Ngô Trung Khải, tôi nhớ rằng không lâu trước đây đồng chí Tống Diệu Quân đã gọi điện thoại cho ông, kêu ông phái một phóng viên đến phòng làm việc của tôi. Lúc đó ông đã nói tất cả các phóng viên đài truyền hình huyện đều đã ra ngoài phỏng vấn hết cả rồi. Tôi nói không sai chứ?" Trong lòng Ngô Trung Khải bỗng thấy run rẩy. Y đã hiểu lý do vì sao hôm nay Liêu Kinh Vũ tìm đến tận cửa. Trong lòng y thầm tự mắng mình là đầu heo, làm sao lại có thể đối nghịch với Liêu Kinh Vũ trong chuyện này như thế. Nhưng đồng thời trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Chủ tịch Ngụy trước khi đi đã gọi điện thoại cho y dặn dò rằng việc phỏng vấn trên TV nhất định phải sắp xếp cẩn thận. Mặc dù không trực tiếp nêu thẳng tên Liêu Kinh Vũ, nhưng y cũng biết Liêu Kinh Vũ và chủ tịch Ngụy vốn không qua lại với nhau, y chỉ có thể đứng bên phía Ngụy Hoành Lâm thôi. Nhưng mà hiện giờ y đã có chút hối hận rồi. Tên bí thư huyện ủy trẻ tuổi này thủ đoạn cũng quá nham hiểm, sắc bén. Hối hận thì hối hận, đối mặt với chất vấn của Liêu Kinh Vũ, y chỉ có thể kiên trì nói: "Vâng, chính xác là tôi đã nói như vậy. Thật sự là bọn họ đã đi ra ngoài cả rồi." Liêu Kinh Vũ lại hỏi thêm một câu: "Ông xác định rằng tất cả các phóng viên đều đi ra ngoài hết rồi chứ?" Ngô Trung Khải gật đầu: "Chính xác là tất cả đều đã đi ra ngoài. Không tin thì ngài có thể đến phòng phóng viên xem thử." Theo Ngô Trung Khải, ý tỏ ra phô trương như vậy cơ bản là có thể giành được sự tự tin của Liêu Kinh Vũ. Dù cho Liêu Kinh Vũ có không tin mà đi đến phòng phóng viên xác nhận lại, y cũng có cơ hội thông báo cho các phóng viên rời khỏi đó. Cho dù Liêu Kinh Vũ bắt buộc y phải đi theo thì những người khác cũng còn có cơ hội thông báo. Dù sao thì phòng phóng viên với phòng làm việc của y cũng không ở cùng một tầng lầu. Nhưng mà điều khiến cho Ngô Trung Khải không ngờ đến chính là sau khi Liêu Kinh Vũ nghe xong lời của y nói, liền lạnh lùng nói tiếp: "Đồng chí Tống Hiểu Quân, anh nói cho ông ta biết trước khi chúng ta vào đây đã thấy điều gì?" Tống Hiểu Quân lạnh lùng liếc Ngô Trung Khải: "Đồng chí Ngô Trung Khải, xem ra ông cũng là một người thích nói dối. Tôi cùng với bí thư Liêu trước khi đến phòng làm việc của ông đã đến phòng làm việc của phóng viên trước. Chúng tôi đã thấy một nhóm 5-6 người phóng viên quay phim biên đạo ngồi trong phòng đều rất rảnh rỗi. Có người ngồi đánh bài, có người ngồi chơi game trên máy vi tính, có người xem phim. Chẳng lẽ theo lời ông nói đây chính là đang ngoài thực hiện nhiệm vụ đó sao? Chẳng lẽ cái gọi là thực hiện nhiệm vụ của đài truyền hình huyện các ông chính là đánh bài, chơi trò chơi, xem phim hay sao?" Tống Hiểu Quân nói xong, trong lòng Ngô Trung Khải đã thầm than là không tốt. Y biết rằng hôm nay chỉ sợ rằng bản thân y đã gặp phải phiền toái lớn rồi. Vừa lúc đó, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngô Trung Khải: "Đồng chí Ngô Trung Khải, có phải ông có ý kiến gì với Liêu Kinh Vũ tôi hay không? Nếu ông có ý kiến gì thì xin cứ nói, Liêu Kinh Vũ tôi xin chăm chú lắng nghe. Nếu như tôi làm sai sẽ lập tức sửa chữa, nhưng nếu như tôi không sai thì phương thức làm việc của ông chỉ sợ là phải bàn bạc lại rồi. Tuy rằng tôi không phải là lãnh đạo trực tiếp của ông, nhưng thân làm bí thư huyện ủy, lời nói của tôi chắc hẳn là cũng có chút thực quyền. Thời điểm Chánh văn phòng huyện ủy đã hai lần cần đài truyền hình huyện các ông phối hợp triển khai tuyên truyền, các ông 5 lần 7 lượt từ chối nói các phóng viên không rảnh rỗi. Không biết rốt cuộc vì sao ông lại làm như vậy, ông hãy cho tôi một lời giải thích hợp lý đi." Liêu Kinh Vũ nói xong, Ngô Trung Khải lập tức liền đổ mồ hôi trắng. Những lời nói này của Liêu Kinh Vũ đã đâm thẳng vào điểm yếu của y. Một khi vấn đề này bị lôi ra, chỉ sợ rằng chính y sẽ gặp phải nguy hiểm. Lúc này y chỉ có thể đưa mắt cầu cứu trưởng ban tuyên giáo Đường Duệ Minh. Đường Duệ Minh chỉ có thể đứng ra giải vây: "Bí thư Liêu, có thể đồng chí Ngô Trung Khải làm như vậy là do có điểm bất đắc dĩ. Dù sao thì đài truyền hình huyện cũng thuộc loại tuyên truyền miệng. Tôi cũng hiểu rất rõ về đài truyền hình huyện. Ở một số việc và vào một số thời điểm, thật sự là bọn họ cũng không dám làm gì quá, cần phải nắm rõ chừng mực của từng vấn đề. Tôi nghĩ về việc này đồng chí Ngô Trung Khải phải viết một bản báo cáo thật tỉ mỉ đưa lại cho ngài, sau khi ngài xem xong sẽ nói sau." Đường Duy Minh đang sử dụng kế hoãn binh. Ông ta cho rằng chỉ cần trì hoãn qua thời gian này, Liêu Kinh Vũ sẽ bớt giận. Đến lúc đó để cho Ngô Trung Khải tự đi đến thừa nhận sai lầm, chuyện này trên cơ bản là có thể xóa bỏ đi được. Đường Duy Minh tuyệt đối cũng là một tên cáo già, xảo quyệt. Tuy rằng Đường Duy Minh rất gian xảo, nhưng Liêu Kinh Vũ cũng chẳng phải đồ ngốc. Sau khi Đường Duy Minh nói xong, Liêu Kinh Vũ lắc đầu: "Loại chuyện như thế này làm sao có thể giải thích sau được. Đồng chí Ngô Trung Khải, ngay bây giờ ông hãy cho tôi một sự giải thích hợp lý đi." Trên mặt Ngô Trung Khải hiện ra vẻ đau khổ bất đắc dĩ, lại không biết phải nói như thế nào. Nếu như y nói thật là do Ngụy Hoành Lâm muốn y làm như vậy, vì thì chưa chắc đã may mắn trốn được sự trừng phạt của Liêu Kinh Vũ ở bên này, nhưng cũng không thể ăn nói được với Ngụy Hoành Lâm ở bên kia. Đến lúc đó đắc tội với cả hai bên, chỉ sợ rằng con đường làm quan của y cũng đành chấm dứt ở đây thôi. Nghĩ đến đây, Ngô Trung Khải quyết định vẫn sẽ kiên trì không nói nửa lời. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Ngô Trung Khải, im lặng chờ đợi. Đợi đến 2 phút sau, phát hiện thấy Ngô Trung Khải vẫn không nói lời nào, Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói: "Được, nếu đồng chí Ngô Trung Khải chỉ thích làm chứ không thích nói, ngay cả giải thích một chút cũng không muốn, như vậy thì tôi cho rằng giám đốc đài truyền hình như ông cũng không cần thiết nữa." Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ liền nói với Đường Duy Minh: "Đồng chí Đường Duy Minh, tôi thấy bản thân đồng chí Ngô Trung Khải tồn tại quá nhiều vấn đề, thật sự không thích hợp để giữ vị trí quan trọng như vậy ở đài truyền hình. Trước tiên là bãi chức ngay tại chỗ đi, ông thấy thế nào?" Tuy nghe nói giống đang trưng cầu ý kiến của Đường Duy Minh, nhưng lời nói của Liêu Kinh Vũ lại toát ra ý ra lệnh kiên quyết không thể từ chối được. Đường Duy Minh cũng đã nhìn ra hôm nay Liêu Kinh Vũ đến đây là quyết gây sự ăn thua với Ngô Trung Khải, mà việc làm của Ngô Trung Khải ông ta cũng cảm thấy có phần hơi quá đáng. Ông ta cũng biết rõ sau lưng việc này chắc chắn là có bóng dáng của Ngụy Hoành Lâm. Chẳng qua là Đường Duy Minh cảm thấy cách làm của Ngụy Hoành Lâm có chút không ổn. Cho dù là Ngô Trung Khải này có chút kiêu ngạo, nhưng dù sao cũng là người của ban tuyên giáo, bí thư huyện ủy nhúng tay vào việc này, chính ông ta là một trưởng ban tuyên giáo cũng không thể nói được điều gì. Việc Ngô Trung Khải không để cho bí thư huyện ủy chút mặt mũi nào nghiêm trọng như vậy, hắn không đánh ngược lại mới là chuyện lạ. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng Đường Duy Minh lại nói: "Bí thư Liêu, ngài thấy có nên cho đồng chí Ngô Trung Khải thêm một ít cơ hội không? Theo tôi thấy, ông ấy từ khi ngồi vào vị trí này cũng đã làm ra được một số thành tích." Liêu Kinh Vũ khoát tay: Thành tích thì tôi không thấy, tôi chỉ thấy sự quản lý trong đài truyền hình quá sức hỗn loạn, chỉ thấy giám đốc đài truyền hình cùng ba thuộc cấp trong giờ làm việc mà ngồi chơi mặt trược. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ lấy tay chỉ ba người còn lại. Ngoài việc cách chức Ngô Trung Khải ngay tại chỗ, ba người đang có mặt ở đây đã vi phạm kỷ luật nghiêm trọng là chơi mặt trược trong giờ làm việc, đồng thời cũng cách chức ngay tại chỗ. Về phần quyền phó giám đốc thì ông hãy tự mình lựa chọn đi. Liêu Kinh Vũ nói đến đây đột nhiên quay lại nói với Tống Hiểu Quân. Đồng chí Tống Hiểu Quân, anh ra ngoài xem thử một chút, xem thử có vị phó giám đốc nào đang làm việc nghiêm chỉnh không, đồng thời gọi tất cả các vị phó giám đốc khác đến đây. Mặt khác hãy lấy lý lịch trên mạng của các phó giám đốc khác in ra rồi mang đến đây cho tôi. Tống Hiểu Quân gật đầu quay người bước ra ngoài. Chỉ một lúc sau, cùng hai người phó giám đốc khác đã đi đến sau lưng Liêu Kinh Vũ. Trong tay Tống Hiểu Quân cầm bản lý lịch của hai người đưa cho Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ tiếp nhận lý lịch của hai người, lướt nhanh qua một lát, lập tức liền hiểu rõ được tình hình hiện tại của cả hai người. Liêu Kinh Vũ nói với Tống Hiểu Quân: Chủ nhiệm Tống, lúc anh đi tìm bọn họ, tình hình của hai người này như thế nào? Tống Hiểu Quân nói: Bí thư Liêu, thời điểm tôi qua đó, vị phó giám đốc từ truyền thắng này đang ngồi ở bàn làm việc viết phương án tuyên truyền tiếp theo cho huyện Thủy Nguyên, còn vị Cố Thế Bảo này thì đang nghe cấp dưới báo cáo công việc. Liêu Kinh Vũ gật đầu nói trực tiếp với Từ Truyền Thắng: Đồng chí Từ Truyền Thắng, hiện giờ vì lý do giám đốc đài truyền hình Ngô Trung Khải cùng với hai vị phó giám đốc khác và chủ nhiệm tài vụ trên mặt trược trong giờ làm việc đã vi phạm kỷ luật nghiêm trọng nên đã bị cách chức ngay tại chỗ. Hiện tại chức vụ quyền giám đốc đài truyền hình sẽ do anh tạm thời thay mặt giải quyết toàn bộ các công việc của đài, còn đồng chí Cố Thế Bảo sẽ đảm nhiệm vị trí phó giám đốc thứ nhất. Còn vị trí phó giám đốc còn lại, hai người các anh có thể thảo luận với nhau để cử ra người thích hợp để báo cáo lại cho tôi biết. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ lại nhìn Đường Duệ Minh đứng bên cạnh nói tiếp: Đồng chí Đường Duệ Minh, ông thân là trưởng ban tuyên giáo, tin chắc là đối với đài truyền hình và công tác tuyên truyền cũng tương đối hiểu rõ. Ông cũng nên đề cử một người mà ông cho là thích hợp rồi đưa đến cho tôi. Đến lúc đó tôi sẽ để cho phòng tổ chức lựa chọn, đưa cả hai người đó vào trong, cuối cùng trong hội nghị thường ủy sẽ thảo luận thông qua. Đường Duy Minh nghe xong chỉ thị này của Liêu Kinh Vũ, trong lòng thầm kêu lên thật nham hiểm. Ông ta không thể không thừa nhận, chiêu này của Liêu Kinh Vũ quả thật rất nham hiểm. Đầu tiên Liêu Kinh Vũ để cho Từ Truyền Thắng thay mặt đảm nhiệm vị trí giám đốc đài truyền hình, trên cơ bản là vị trí này đã rất có dao động rồi. Trừ khi Từ Truyền Thắng làm ra việc gì khiến cho Liêu Kinh Vũ hết sức bất mãn. Hơn nữa ông ta cũng tương đối hiểu đó Từ Truyền Thắng, cho dù là Từ Truyền Thắng cũng tốt, Cổ Thế Bảo cũng tốt. Hai người đó đều là người nhân vật có cá tính, không muốn thông đồng với Ngô Trung Khải làm việc sai trái, cho nên không tham gia những song bài hay bữa tiệc do Ngô Trung Khải tổ chức. Mà Từ Truyền Thắng cũng là một người có năng lực tương đối mạnh, dưới tình huống không có bất kỳ gốc gác gì, chỉ dựa vào năng lực chuyên môn của bản thân mà chỉ mới 35 tuổi đã leo lên vị trí phó giám đốc đài truyền hình. Năng lực của người này có thể thấy được rõ ràng. Hơn nữa Từ Truyền Thắng tuy đang có kỹ thuật rất tốt nhưng cũng không thiếu sự nhanh nhạy. Dựa vào sự hiểu biết của ông ta với Từ Truyền Thắng, chỉ cần mọi người tản ra hết, anh ta nhất định sẽ nắm lấy cơ hội tìm đến Liêu Kinh Vũ để báo cáo công việc, do đó củng cố cái vị trí quyền giám đốc đài truyền hình này. Anh ta cũng sẽ tranh thủ xóa đi chức quyền đó. Về phần Cố Thế Bảo cũng không phải là một kẻ tầm thường. Cố Thế Bảo trước khi Liêu Kinh Vũ xuất hiện cũng là phó giám đốc xếp hạng thứ 3, cũng gần như vị trí của Từ Truyền Thắng phía trước. Liêu Kinh Vũ đã để gã đảm nhiệm vị trí phó giám đốc thứ nhất, e rằng cũng có ý nghĩ sâu xa, bởi vì Cố Thế Bảo tuy không có năng lực mạnh mẽ như Từ Truyền Thắng, nhưng tư cách và sự từng trải của gã cũng đã đủ lão luyện. Từ lúc trẻ đến hiện tại 52 tuổi, gã đều là trải qua công tác tuyên truyền, nhất là gã đã công tác ở đài truyền hình huyện cũng đã 15 năm, có thể nói là lão làng đài truyền hình huyện. Tư cách và sự từng trải của gã cũng đã đủ lão luyện rồi. Đừng Duy Minh tin chắc rằng với đầu óc của Cố Thế Bảo cũng chẳng muốn làm một con rối phó giám đốc, nhất định sẽ thường xuyên đi tìm Liêu Kinh Vũ để báo cáo công việc, nhằm đạt được sự ủng hộ của Liêu Kinh Vũ, từ đó đối đầu hoặc có cơ hội cạnh tranh với Từ Truyền Thắng. Như vậy, Liêu Kinh Vũ chỉ với một sự bổ nhiệm đơn giản đã giải quyết được khả năng hai người kia kết hợp lại đối đầu với hắn. Thông qua việc phân chia và kích lệ hai người đó, khiến cho hai người đó đều phải dựa vào Liêu Kinh Vũ để bảo vệ vị trí của mình. Mà Liêu Kinh Vũ bảo bọn họ cùng đề cử ra một ứng cử viên, chỗ này lại càng nham hiểm hơn nữa. Mặc kệ cuối cùng người được đề cử là ai, giữa hai người chắc chắn sẽ nảy sinh một ít lục đục, từ đó bọn họ lại càng cần phải có được sự ủng hộ của Liêu Kinh Vũ hơn. Như vậy, cả hai người từ Truyền Thắng và Cổ Thế Bảo sẽ tạo thành cục diện tự kiềm hãm lẫn nhau. Ở tình huống như thế này, điều sáng suốt nhất ông ta có thể làm chính là nhìn thẳng vào sự thật trước mắt, tìm cách tự bảo vệ mình, giảm bớt sự tổn thất. Sau khi hiểu rõ việc này, Đường Duệ Minh liền nói với Liêu Kinh Vũ: "Tôi đồng ý với ý kiến của Bí thư Liêu, về chuyện này cứ dựa theo chỉ thị của đồng chí Liêu Kinh Vũ mà xử lý thôi." Nghe thấy Đường Duệ Minh trả lời như vậy, Liêu Kinh Vũ hàm ý nhìn Đường Duệ Minh, trong lòng hắn âm thầm gật đầu. Đường Duệ Minh cũng là một người sáng suốt, ông ta đã nhìn thấu được dụng ý đích thực của hắn khi làm việc này. Xem ra Huyện Thụy Nguyên này tuy nhỏ nhưng lòng dạ của các cán bộ vẫn tương đối lợi hại. Các bạn vừa nghe xong tập số 10 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.